Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1800, hài lòng giao phó. Người nào là chuyện bên ngoài giam bàn tay án kiện thái giám Lông Vĩnh Thành? Một tiếng nghiêm ngặt quát, Nguyên Nay đã mồ hôi tuôn như nước, mồ hôi đã làm ướt mặt đất Hoàn Vương Phủ Mao Tổng Quản. Lập tức liền sụi lơ trên đất. Cho dù không người trả lời, thế nhưng thanh mãng quan y thái giám cũng biết ai là Lông Vĩnh Thành. Bắt lại, một tiếng thấp quát, thì có hai gã thái giám từ kia thanh mãng quan y thái giám sau lưng lóe lên. Lao thẳng tới vị này xuất từ Hoàn Vương Phủ Mao Tổng Quản. Thấy có người tới bắt, Lông Vĩnh Thành ánh mắt của càng thấy kinh hoàng, nhưng lại viết đầy không cam lòng. Hắn biết rõ tới bắt người của hắn là người nào, chính là bọn họ Đại Chu nội giám bên trong Thận Hình Ti bên trái Đại Đô Đốc. Đại Chu nội giám Thận Hình Ti là một cái làm cho tất cả mọi người thái giám cũng nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Chỉ cần là đi vào, sẽ không mấy cái có thể hốt luân đến đi ra. Giờ phút nguy hiểm đó, trước mắt này thanh mãng quan y thái giám thân phận, Thận Hình Ti thiết hai gã đô đốc chủ quan, chia ra làm Thận Hình Ti bên cạnh, trái phải, đô đốc, dưới bình thường tình huống, này bên cạnh, trái phải, đô đốc cực ít tự mình ra mặt bắt nội giám, chỉ có nội giám đại tổng quản tự mình hạ lệnh thời điểm. Bên cạnh, trái phải, đô đốc mới có thể điều động, đổi ngôn chi. Trước mắt do Thận Hình Ti bên trái Đại Đô Đốc tới bắt hắn, chính là nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân lên tiếng. Lông Vĩnh Thành kinh hoàng có thể tưởng tượng được, nhưng là con kiến hôi còn sống trộm, Lông Vĩnh Thành có thể không muốn như vậy lặng yên không tiếng động bị bắt cầm vào Thận Hình Ti. Sau đó lặng yên không tiếng động hóa thành bùn nát, trong lúc vội vã. Lông Vĩnh Thành chợt giơ trong tay lên Hoàn Vương Kim Lệnh. Cuồng loạn dặm giống to. Hoàn Vương Kim Lệnh ở chỗ này. Ai dám càn rỡ? Ai dám động đến ta? Thấy nhào tới hai gã thái giám không chút nào để ý tới trong tay hắn Hoàn Vương Kim Lệnh. Lông Vĩnh Thành mật đưa ngang một cái. Đạo cảnh khí tức lập tức liền bốc lên. Một mực lạnh lùng nhìn vị này Mao tổng quản kia thanh mãng quan y Thận Hình Ti bên trái Đại Đô Đốc. Trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Điên rồi, cơ hồ là đồng thời. Lưỡng đạo bóng đen liền từ Lông Vĩnh Thành Mao tổng quản đỉnh đầu hư không nhanh như tia chớp chui. Ra, bóng ngón tay biến ảo đang lúc. Tầng mấy trăm trưởng ảnh liền nặng nề dày đặc ấn hướng Lông Vĩnh Thành. Hai bóng đen này tản ra đạo cảnh khí tức, lại so với Lông Vĩnh Thành khí tức trên người còn phải nóng rực. Lông Vĩnh Thành hét lớn một tiếng, cầm Hoàn Vương Kim Lệnh nghênh hướng kia trưởng ảnh. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ, hay là ở kinh hoàng vô cùng trạng thái, một cây tinh tế thật dài ô biến thành màu đen châm dài, liền sâu vào Lông Vĩnh Thành ót, người sau cả người cứng đờ. Nhục thân kịch liệt vô cùng co quắp, nhục thân trong thời gian ngắn biến thành ô sắc. Một màn này, nhìn đến Diệp Chân trong lòng giật mình. Trong nháy mắt tiếp theo, Lông Vĩnh Thành hai mắt bạo lồi, thiên linh cái xoay mình nổ lên. Một người khó khăn lắm hai thốn cùng Lông Vĩnh Thành giống nhau như đúc vẻ mặt hoảng lên vô cùng. Tam sắc nguyên linh mãnh địa độn ra, trốn ra chớp mắt. Lông Vĩnh Thành nguyên linh định chạy trốn, nhưng là mới vừa nhào ra tới hai vị kia thái giám. Phảng phất là lão luyện một dạng một đạo tinh tế mật vô cùng màu đen tiểu lưới liền hướng Lông Vĩnh Thành nguyên linh ngay đầu chụp xuống. Trong thời gian ngắn liền đem Lông Vĩnh Thành nguyên linh dây dưa gắt gao. Lông Vĩnh Thành nguyên linh phát ra kêu rên tuyệt vọng âm thanh. Bên trái Đại Đô Đốc. Tại sao? Chúng ta phạm vào tội gì? Tại sao lùng bắt ta? Thanh mãng quan y Thận Hình Ti bên trái Đại Đô Đốc dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn một cái Lông Vĩnh Thành, sau đó chậm rãi nhặt lên rớt xuống đất Hoàn Vương Kim Lệnh. toàn bộ mang đi. Mấy hơi sau khi thanh mãng quan y thận hình ti bên trái đại đô đốc hướng về phía Diệp Chân chắp tay, sau đó liền xoay người rời đi. Mấy chục tên gọi quá bắt giữ đến Mao tổng quản mang tới trên trăm tên gọi tiểu thái giám mang lông vĩnh thành thi thể, phảng phất u linh một loại biến mất ở rồi trong bóng tối. Sau đó, sớm nhất xuất hiện tên kia trình lệnh bài trấn trụ lông vĩnh thành huyền y người trung niên, cũng hướng về phía Diệp Chân chắp tay một cái, biến mất trong bóng tối. Mấy hơi sau khi Diệp Chân trước đại chu nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liên lạc tử mẫu tù và lần nữa phát ra màu xanh linh quang, giải quyết, đây là Ngư Chiêu Ân thanh âm của, giải quyết, đa tạ đại tổng quản, không cần cảm ơn lão phu, lão phu vì sao giúp ngươi, ngươi hiểu, nghe vậy, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ, ta hiểu. Sau đó, tử mẫu tù và thanh quang liền ảm đạm, Diệp Chân minh bạch Ngư Chiêu Ân ý tứ. Đây là nói Diệp Chân lại thiếu hắn Ngư Chiêu Ân một cái đại nhân tình. Gọi hắn nhớ, Diệp Chân cũng càng minh bạch, tìm Ngư Chiêu Ân hỗ trợ tốt dùng, nhưng thiếu Ngư Chiêu Ân nhân tình, có thể tuyệt đối không tốt còn. Bất quá, cái gọi là trái nhiều không lo. Lần trước vì bắt được vạn cốt luân hồi ấn phân thân một thân, Diệp Chân tìm Ngư Chiêu Ân giúp qua một chút, đã thiếu hắn một lần nhân tình, ngược lại cũng nhiều lần này, ngày sau tận tâm tận lực còn là được. Này Hoàn Vương phủ Mao tổng quản vừa bị lấy, như vậy cách Diệp Chân hoàn toàn tiếp quản Hải Nguyên thành thượng cổ Na Di trận cũng không xa. Đại nhân, Hải Nguyên hầu quốc thừa tướng Tư Thạch muốn gặp đại nhân, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo đại nhân. Một tên tuần thiên thần khiến cho tới hồi báo. Thừa tướng Tư Thạch, ánh mắt động một cái, Diệp Chân đã đại khái thượng đoán được này thừa tướng Tư Thạch phải gặp ý của hắn. Dẫn tới, chốc lát sau khi tay chân bộ tuần tra ti đặc chế gông xiềng Hải Nguyên hầu quốc thừa tướng bị mang theo đi lên, nhưng vẻ mặt nhưng là vô cùng chấn định. Thay từ thừa tướng cởi ra gông xiềng, thừa tướng Tư Thạch sờ một cái bị ghim ra máu vết đích cổ tay, chậm rãi hướng Diệp Chân chắp tay nói, nghĩ đến lá đi lại quan sát khiến cho đã minh bạch, ta Hải Nguyên hầu quốc sở dĩ cũng có trước mạo phạm hành vi, hoàn toàn là Hoàn Vương phủ nhúng tay nguyên nhân. Nếu là đại nhân yên tâm lão phu, không ngại thả lão phu trở về ra mắt nhà ta đại vương. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho lá đi lại quan sát, khiến cho một cái hài lòng giao phó. Cho ta một cái hài lòng, giao phó. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm thừa tướng Tư Thạch hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, rất tốt, ta đây để cho thừa tướng trở về. Hy vọng thừa tướng thật có thể ta một cái hài lòng giao phó. Không nói hướng Diệp Chân thật dài, vái chào, Hải Nguyên hầu quốc thừa tướng Tư Thạch rời đi luôn. Truyền lệnh xuống, kêu Liễu Phong dừng tay đi, đã không sai biệt lắm, Diệp Chân nói. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương chính lo lắng vô cùng đi qua đi lại. Mặc dù Mao tổng quản lúc đi nói lời thề son sắt, vô cùng lòng tin, nhưng một ngày một đêm qua gặp gỡ cùng kịch biến, trong lúc bất chợt sẽ để cho quốc quân Quách Trương biết thừa tướng trước khuyên can nói như vậy. Hoàn Vương phủ cùng tuần tra ti một khi là Hải Nguyên hầu quốc lợi ích vạch mặt tranh đoạt lên. Bất kể này lợi ích thu về phương nào, nhưng bọn hắn Hải Nguyên hầu quốc nhất định sẽ thua thiệt bị tổn thương. Bởi vì Hải Nguyên hầu quốc gặp nhau trở thành hai nhà tranh đấu tay chàng, giống như hôm nay như thế, hắn Hải Nguyên hầu quốc trọng thần bị bắt như thế. Hơn nữa, này chỉ là bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương là biết vậy chẳng làm a. Báo cáo đại vương, thừa tướng đến, thừa tướng đến. Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương mừng rỡ, liên tục không ngừng nghênh đón. thừa tướng nhưng là bị Mao Tổng Quản cứu ra. Đại vương, Mao Tổng Quản đã bị nội giám Thận Hình Ti nhân mã giết chết tại chỗ. Thần đây là cùng lá đi lại quan sát, khiến cho sau khi thương nghị tới ra mắt đại vương, cùng đại vương thương nghị, như thế hóa giải hiểu lầm, giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Thừa tướng Tư Thạch nói, cái gì? Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương bị thừa tướng Tư Thạch lời nói hoảng sợ đặt mông ngã. Ngồi trên đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.